Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 42, gặp lại cố nhân. Năm đó Triệu Chí Tinh hạ treo vô cực viện lịch luyện lúc, đảm nhiệm chính là lễ tân chức, khi đó chính gặp Triệu Nhiên nhấc lên oanh oanh liệt liệt mạ non tiền cải cách. Cả ngày loay hoay muốn chết, cùng Triệu Chí Tinh tiếp xúc cũng không nhiều. Vị này Triệu Chí Tinh cũng là người biết chuyện, bình thường sự vụ trên cơ bản cũng không khoa tay múa chân. Liền làm một chút nghênh đón mang đến sự tình, không đắc tội người, cũng sẽ không bị người đắc tội. Nếu như không phải đang nghênh tiếp Tây Chân Vũ Cung Giám Viện Trương Vân Triệu đến lúc từng làm quá dài đàm, hai người có lẽ thật có khả năng, vốn không quen biết. Trương Giám Viện sau khi chết, Triệu Chí Tinh xử chút thủ đoạn, đoạt tại vô cực viện tiếp nhận vấn trách trước đó triệu hồi Huyền Nguyên Quan. Xem như tránh thoát một kiếp, lúc ấy sứt đầu mẻ chán Tống Chí Nguyên đối với hắn một cử động kia rất là không thích. Nhưng Triệu Nhiên cũng rất là lý giải, su cát tị hung chính là nhân chi bản năng, có cơ hội có bản lĩnh tránh thoát đi, vì cái gì còn muốn ngốc chờ lấy cùng một chỗ chịu phạt. Có Triệu Chí Tinh vị này khách đường môn đầu ra mặt, tất nhiên là không cần Triệu Nhiên ở đây ngốc các loại. Triệu Chí Tinh liền bồi tiếp đi vào trong, còn vừa giới thiệu Huyền Nguyên Quan đại khái cảnh quan. Nơi đây là thứ nhất đại điện. Triệu Chí Tinh ngón tay nguyệt ngoài cửa đám người chen chúc chỗ cao lớn cung điện. Đằng trước cung phụng Triệu Tài Thần, bên trong cung phụng Từ Hàng Chân Nhân. Nơi đây cũng là ta Huyền Nguyên Quan hương hỏa thịnh nhất chỗ. Triệu Nhiên gật đầu, có thần tài ở đây, tự nhiên bày thần tích để, cũng làm cho Từ Hàng Chân Nhân dính ánh sáng. Triệu Chí Tinh cười nói, sư huynh nói có lý, đệ nhị trọng đại điện, cung phụng ngũ nhạc cha vợ Thà Phong Chân Quân cùng đại thiên sư Đỗ Quang Đình. Thà Phong Chân Quân thụ hoàng đế chỗ phong, ở trên núi Thanh Thành, quản lý ngũ nhạc trăm sông chư thần, thần vị liền là ngũ nhạc cha vợ phong cũng bởi vậy gọi tên, này cha vợ là vĩ nam tử chi ý, không phải là hậu thế ông thông gia, mà Quảng Thành tiên sinh Đỗ Quang Đình cái tên này, đối Triệu Nhiên tới nói không nên quá quen, năm đó hắn còn cùng Tống Chí Nguyên cùng một chỗ. Đem Đỗ Quang Đình tự tay viết một quyển thần tiên cảm kích truyện đưa cho Tây Chân Vũ Cung Bạch Đô Quản, mà bây giờ vô cực viện sơn môn chỗ để danh tấm biển vẫn là Đỗ Quang Đình viết. Đệ tam trọng đại điện cũng không có cái gì có thể nói, tam thanh điện chín thành đạo cung đều sẽ có. Nhìn qua tam trọng đại điện nguy nga khí thế như dệt khách hành hương, Triệu Nhiên không khỏi có chút hâm mộ. Ám đạo quân sơn miếu nếu là cũng có như vậy khí tượng, ta cái này công đức kiếm không biết sẽ có bao nhiêu. Lấy lại tinh thần, Triệu chợt nhớ tới sự kiện, hỏi, vừa mới nghe nơi cửa hai cái hỏa công cư sĩ xưng Tống sư huynh tuần chiếu. Triệu Tinh hâm mộ nói, không sai, tại Huyền Nguyên Quan mấy năm này, Tống sư huynh chăm chỉ có triển vọng, dũng cảm mặc cho sự tình, sâu tạo lòng tin cho chúng nhân. Năm ngoái đã rời điển tạo, đầu năm nay lại chuyển tuần chiếu. Xem trung thượng hạ đều nói, Tống sư huynh không hổ là dưới đáy trong huyện làm việc làm ra nhân vật, tinh thông công việc vặt. Cái này thật đúng là cho Triệu Nhiên một kinh hỉ. Hắn nhớ kỹ Tống Chí Nguyên hẳn là có 50 người đi. Nguyên lai tưởng rằng đến Huyền Nguyên Quan về sau là đến dưỡng lão, không nghĩ tới lại tiến một bước dài, thật sự là cây gỗ khô lại gặp xuân, a, đây coi là không tính tỏa sáng lần thứ hai chính trị sinh mệnh. Lập tức âm thầm suy nghĩ lấy, nếu như Tống Chí Nguyên hỗ trợ dùng lực, đi khác phủ mặc cho cái huyện viện Tam Đô, sẽ có hay không có độ khó, lại đang nghĩ. Đi cái nào phủ đâu, là bảo vệ Ninh phủ vẫn là Đồng Xuyên phủ. Bất quá còn muốn nghĩ biện pháp, tốt nhất chỉ đi treo cái tên, nếu không đem quân sơn miếu giao ra như thế nào cam tâm. Nếu là thực sự không được, cũng muốn cái triệt, để Kim Cửu khi quân sơn miếu người coi miếu, lúc này mới có thể bảo trụ mình cơ bản bàn. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, Liêu Phong đến, Triệu Chí Tinh cười ra hiệu Triệu Nhiên chờ một lát, mình trước gõ cửa đi vào. Qua không một lát, Tống Chí Nguyên từ phòng bước nhỏ chạy trước vọt ra. Tại cửa ra vào trông thấy Triệu Nhiên thời điểm, dừng một chút, trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung. Triệu Nhiên nói, sư huynh, ta tới thăm ngươi, ngươi đầu này trên tóc trắng nhiều. Tống Chí Nguyên một thanh níu lại Triệu Nhiên liền hướng trong phòng rồi. Triệu Nhiên gặp to như vậy, trong phòng đứng đấy 7-8 người. Có ôm sổ sách, có cầm giấy bút, có ngồi ở bên cạnh chờ. Tống Chí Nguyên nói, xin lỗi các vị, mời trở về đi, có việc ngày mai lại nói. Sư đệ ta tới, nơi này có chút chuyện quan trọng. Những người này bận bịu cười ha hả từ trong nhà lui ra ngoài. Còn có người nói thầm, cái này tiểu đạo sĩ là ai a? Lớn như vậy ra đỡ, Tống Tuần Chiếu đều muốn tránh khách đón lấy. Không nghe thấy sao, Tống Tuần Chiếu sư đệ, có lẽ là năm đó vô cực viện sư đệ, các ngươi không thấy sao, vị kia là tiết sư, hai đóa hỏa diễm đánh dấu, hoa vân quán võ sĩ, thì ra là thế. Khó trách Tống Tuần Chiếu có thể làm Tuần Chiếu. Ta còn nghe nói hắn có cái chất nữ cũng là quán trong các tiên sư. Lại không sách bên ngoài nghị. Luận như thế nào? Chỉ nói Tống Chí Nguyên đem Triệu Nhiên nhấn trên ghế. Muốn đích thân động thủ pha trà. Triệu Chí Tinh vội vàng đem pha trà sống nhận lấy. Ba người liền đối với ngồi nói chuyện phiếm. Tống Chí Nguyên nói, ta năm ngoái còn đi tin vô cực viện, tìm La Đô Quản hỏi ngươi tình hình, nói là ngươi đi Bạch Mã Sơn quân trước hiệu lực. Như thế nào? Đến ta xem một chút. Thân pháp này bào, chậc chậc, khó lường, 4 năm không gặp, sư đệ đã là tu hành người trong chốn thần tiên. Triệu Nhiên ha ha cười, đem mấy năm này sự tình đại khái nói một chút. Trọng điểm là Hoa Vân quán kinh lịch. Giảng hắn như thế nào thụ lục, như thế nào tu hành các loại, cái gọi là Bạch Mã Sơn quân trước hiệu lực sự tình vài câu mang qua. Hắn khẩu tài không sai, nói đến làm người say mê. Tống Chí Nguyên coi như bỏ qua, lại đem cái vốn là đối quán các chi địa hướng về không thôi Triệu Chí Tinh nghe được như say như giải. Đàm luận đã lâu, Tống Chí Nguyên vỗ vỗ cái trán, số tuổi lớn, người cũng dán đồ, gây nên tinh sư đệ, nhanh đi tập trên đặt trước bàn bàn tiệc, chúng ta hôm nay uống một chút. Triệu Chí Tinh cười nói, Tuần Chiếu sư huynh, đã sớm để bọn hắn đi mua. Thế là ba người thay đổi đạo bào, mặc vào thường phục sau ra Huyền Nguyên Quan, ngay tại xem bên ngoài trong chợ tìm nhà tửu lâu. Triệu Chí Tinh hiển nhiên là khách quen của nơi này. Cùng trưởng quỹ kia hết sức quen thuộc, nói đùa ở giữa tiến ở giữa nhất phòng, vừa hạ giọng tòa, tửu lâu tiểu nhị liền nước chảy giới đem thức ăn truyền vào. Tràn đầy bày một bàn lớn đồ ăn, Tống Chí Nguyên từ phía sau trong ngăn tủ lấy ra một vò rượu đến. Đẩy ra bùn phong, tự tay rót đầy, ba người uống một hơi cạn sạch, đều nói là quả nhiên rượu ngon. Món ăn hương vị cũng không tệ. Huyền Nguyên Quan cao nói mời khách ăn cơm, trên bếp đám thợ cả dám không ra sức sao? Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tống Chí Nguyên hỏi Triệu Nhiên ý đồ đến. Triệu Nhiên cũng không giấu giếm, đem nhà mình ý nghĩ nói, hỏi không biết sư huynh ngươi nơi này nhưng thuận tiện tương trợ. Triệu Chí Tinh ngạc nhiên nói, sư huynh, người cũng là Hoa Vân quán tu sĩ, có lúc đó đi làm cái gì người coi miếu, đô quản, vì sao không đồng nhất tâm một ý cầu trường sinh đâu? Cái này, sư đệ ta thật là không hiểu. Triệu Nhiên nói, đại đạo ngàn đầu, ta tuyển một, đường của ta liền là suy nghĩ nhiều làm chút chuyện, là lê dân thương sinh làm điểm chuyện tốt. Sự thật, như thế mới có thể suy nghĩ thông suốt, tu vi tinh tiến, nhà khác làm được là xuất thế chi pháp, ta làm được là nhập thế chi đạo, đây cũng là chuyện không có cách nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục